Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, thời không dập tắt. Khủng bố xung kích ở trên trời lần lượt trình diễn. Trăng cùng số 21 giơ lên cứng rắn nắm đấm. Giao tạp điên cuồng chủ kích cùng loại nhỏ khí công đạn. Lít nhà lít nhít địa hướng về đối phương trên mặt bắt chuyện nhiên ngọn lửa màu vàng nắm đấm nện ở số 21 trên gương mặt, đem đánh cho ao hãm xuống. Thế nhưng nắm giữ ma nhân bu thể chất, số 21 đối với loại này công kích vật lý căn bản không thèm để ý, hắn đuôi cuốn lấy Trăng. Dùng sức vung một cái, đem Trăng vứt bay ra ngoài. Thân hình hăng hái tiến lên, hai tay nắm chặt như truy. Đột nhiên đánh xuống ầm, một tiếng nổ vang, Trăng thật giống lưu sao băng địa, tàn nhẫn mà đập xuống, trên mặt đất hình thành một cái to lớn màu đen hố sâu. Biên giới lan tế lôi, dường như liên thông địa cầu một đầu khác vực sâu, số 21 còn chưa kịp cao hứng. Trong vực sâu cổ động nổi lửa quang, sáng quắc nóng diễm phóng lên trời, thiêu đốt đả kích. Giống như là thủy triều dòng năng lượng ầm ầm ầm nhấn chìm số 21. Nhưng nàng lợi dụng lồng phòng hộ đem chính mình hoàn mỹ bảo vệ lên. Quả cầu ánh sáng màu đen chặn lại thiêu đốt đả kích nhiệt lưu. Như hắc nhật lăng không xèo trong hố sâu, Trăng tự mình lao ra. Hóa thành lưu quang, mang theo kinh người bão táp cùng số 21 lần thứ hai đan xen vào nhau, vũ hoàn toàn không xen tay vào. Được. Liền ngay cả nhìn cũng không thấy hai người, nàng đặc biệt nhớ giúp đỡ được việc. Thế nhưng súng lục nâng trên không trung nửa ngày cũng không biết hướng về nơi nào xạ kích. Trăng vũ lớn tiếng kêu gào, con mắt nhìn bốn phía, lòng như lửa đốt trả lời nàng chính là một trận điên cuồng quyền anh. Số 21 công kích mãnh liệt cực kỳ, nặng nề như núi, mỗi một quyền đều có thể đánh thấu không khí. Nổ ra nổ vang, Trăng miễn cưỡng chịu đựng huyễn ảnh giống như quyền cước. Trên người đã bị cọ sát ra rất nhiều vết thương, tình cờ phóng thích năng lượng kinh khủng cầu. Càng là không cẩn thận liền muốn ép vỡ địa cầu. Số 21 không đáng kể, Trăng nhưng phải toàn lực đỡ lấy. Dẫn đến Trăng thể lực cực lớn giảm xuống oanh. Ầm, ầm, số 21 một đường đuổi đánh Trăng. Trên người khí thế khủng bố càng ngày càng dày đặc. Màu đen điện quang như độc long vờn quanh, tỏa ra làm người hoảng sợ khí thế. Bùm bùm địa trong nháy mắt có thể đem Trăng quần áo đốt cháy khét. Lúc này Radix thuấn gian di động trở lại địa cầu, hắn giơ tay thoại chỉ nói đến một nửa. Ta trở về, Radix tiên sinh. Radix tiên sinh. Mai nhìn thấy Radix, vội vàng phất tay, nàng biết Radix trở về đại diện cho cái gì. Viên mắt ngậm lấy kích động, nước mắt lại tràn ngập lo lắng, không thể nghi ngờ. Radix đã thấy giữa bầu trời kịch liệt chiến đấu, chuyện gì thế này? Đến rồi một cái tự xưng số 21 người. Nàng đầu tiên là muốn tìm ngài, sau đó trực tiếp bắt đầu công kích chúng ta. Vũ thuyết minh sơ qua tình huống, lớn tiếng thỉnh cầu, nhanh giúp một chút Trăng đi, số 21. Đồng dạng. Radix cũng chưa từng nghe nói có nhân vật này, cũng giật nảy cả mình, ngoại trừ thác qua bên ngoài, lại còn có một cái hắn kẻ không quen biết vật, nhìn dáng dấp như là người nhân tạo, hơn nữa có không thua số 18 khuôn mặt đẹp, nhưng là ở Radix nhận thức bên trong. Người nhân tạo đến xeo mới thôi liền kết thúc, không có mặt khác loại, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Xem số 21 thân thủ. Thực lực nên so với Trăng cao mạnh hơn một chút, nhưng cũng cao không đi nơi nào. Còn thân phận của nàng, Radix khẽ mỉm cười. Lắc mình đến không trung, Trăng cùng số 21 công kích đột nhiên đến. Vừa lúc ở Radix xuất hiện địa phương tụ hợp, Trăng kinh ngạc nháy mắt. Đã không kịp đổi phương hướng, mà số 21 vui mừng nứt ra miệng, a nhẹ nhàng nở nụ cười. Radix dùng đuôi đẩy ra Trăng. Một tay hướng về số 21 duỗi ra oanh, màn khói nổi lên bốn phía, ầm ầm vang vọng, toàn bộ thế giới đều rơi vào chói tai cộng hưởng bên trong. Nhân loại không khỏi che hai lỗ tai, vũ cắn răng nhìn về phía bầu trời. Nàng muốn nhìn thấy kết quả làm sao. Dần dần, yên vụ tản đi, vũ con mắt sáng lên ánh sáng, khóe miệng không khỏi cong lên, quá tốt rồi. Nàng nhìn thấy số 21 nắm đấm bị Radit chặt chẽ nắm chặt. Làm sao đều không tránh thoát, mà Radit chỉ dùng một cái tay liền áp chế lại kẻ địch. Cả người liều lĩnh trắng xám khí diễm, phảng phất cuồn cuộn hơi nước số 21 dãy giụa hồi lâu. Đột nhiên không phản kháng nữa. Cười ha ha, quả nhiên là như vậy. Người quá mạnh mẽ, ta ăn không được ngươi. Người đã đánh bại Jamus đúng không? Người biết Jamus. Radit chói lại nắm đấm, cường độ lại bỏ thêm mấy phần, số 21 đột nhiên biến hình. Đem nắm đấm trở nên mềm nhũn. Một hồi giật đi ra ngoài, Radit cả kinh. Nhíu mày lên, hắn biết đây là ma nhân bu năng lực. Hơn nữa nhìn bề ngoài cũng có thể nhìn ra. Đối phương nắm giữ ma nhân bu tế bào, ha ha ha. Không chỉ có biết Jamus, vị đại nhân kia chính là Jamus hậu trường chủ nhân, bồng. Radit trong mắt xẹt qua bệnh trùng tơ. Thuấn trên người trước, một tay trói lại số 21 cái cổ. Xông thẳng đến đại địa lên. Lợi dụng niệm lực đưa nàng tầng tầng đóng đinh trên mặt đất, số 21 lần thứ nhất cảm nhận được kinh. Hồn bạt vía. Trong nháy mắt đó sức mạnh khủng bố đến làm người linh hồn xuất khiếu. Nàng còn cảm giác Radit cố ý đã khống chế sức mạnh. Bởi vì sợ cường độ quá to lớn trực tiếp vặn gãy cổ của nàng. Tất cả, chỉ vì Radit nghe được bốn chữ, vị đại nhân kia, nhớ lúc đầu. Hắn nghe được bốn chữ này vẫn là ở Kaiosin trong đại hội. Đệ nhất vũ trụ Anat nhắc qua ở ma giới sau lưng có vị đại nhân kia tồn tại hiện tại. Thần bí số 21 lại cũng nhắc tới vị đại nhân kia. Có thể suy ra, hai người kia nhắc tới rất khả năng chính là cùng một người hoặc là cùng một nhóm người, quản ngươi. Là người nhân tạo vẫn là ma nhân bu vẫn là món đồ gì? Nói, vị đại nhân kia đến tột cùng là ai? Vị đại nhân kia chính là vị đại nhân kia. Hắn là vạn vật đỉnh điểm tồn tại, Regulus. Nghe được danh tự này, số 21 sắc mặt khẽ biến thành không thể sát địa, hơi đổi một chút. Rất nhanh sẽ khôi phục nguyên dạng, nàng tóm chặt Radit tay. Jamus là thân bất tử. Ngươi làm sao chiến thắng hắn? Bất tử thân cũng có thể phong ấn. Cõi đời này không có cái gì không thể chiến thắng. Radit tiếp tục ép hỏi. Hắn giấu ở nơi nào? Phong ấn liền dễ làm, số 21 không hề trả lời Radit vấn đề. Trái lại nở nụ cười bỗng. Một cơn chấn động không tên địa khuếch tán. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều chịu đến liên lụy. Mà gợn sóng khởi nguồn chính là ở phá hoại năng lượng phong ấn lại Jamus. Jamus là vị đại nhân kia an bài xong. Nói cách khác, rất có thể ở Jamus trên người lưu giữ người giật dây năng lượng, giờ khắc này số 21 không biết. Dùng phương pháp gì khởi động cái kia cỗ năng lượng, liền phá hoại năng lượng bản thân đều không thể cùng với đối kháng. Số 21 vội vã phân giải thành vô số bé nhỏ cá thể, tránh né Radit lửa giận. Một mặt, hắc ám Jamus đã đột phá phong ấn, cả người hóa thành hố đen bình thường vô tận năng lượng thể, ha ha ha. Đến đi, Radit, theo ta đồng thời dập tắt ở thời không phần cuối. Jamus điên cuồng kêu to, cả người hắn đã hóa thành thời không năng lượng bản thân. Dùng mạnh mẽ sức hấp dẫn đem Radit hướng về trong bóng tối, tha duệ vô hạn lực hút khiến Radit tránh thoát không được. Hắc ám dường như dã thú đem hắn nuốt chửng. Số 21 ở Radit phía sau phát động xông tới. Lưu tinh giống như chống đỡ Radit đồng thời đâm vào trong bóng tối đùng ca. Thời không năng lượng nuốt hết Radit sau khi trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ không gian khôi phục yên tĩnh, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.